Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 3 chương 54, truyện hồi sáng hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Hoa Thiên Beta, Dịch Hồng có việc gì? Quân Mộ Khuynh lắc lắc đầu, không thể khẳng định được chuyện này, vẫn không thể có kết luận, người quang điện tốt nhất đừng đánh chủ ý với nàng, nếu không nàng nhất định sẽ không khách khí, mặc kệ bọn họ có thật sự lợi hại. Không cần lo lắng, bọn họ cái gì cũng tra không được. Đôi mắt Mặc Ngạo Tà, hình như là có thể nhìn thấu lòng của người ta vậy, trực tiếp đem chuyện lo lắng trong lòng nàng nói ra, thực lực của Hoàng Thành Tứ gia còn không đến nổi ngay cả quang điện cũng không ngăn cản được. Quân Mộ Khuynh nghi ngờ nhìn về phía Mặc Ngạo Tà, hắn là làm sao mà biết được? Hắn rốt cuộc là ai? Người rốt cuộc là ai? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hỏi, lần đầu tiên nàng có tâm sự bị người phát hiện ý nghĩ trong lòng, hiện tại hoàn toàn bị nhìn thấu. Khóe miệng Mặc Ngạo Tà hơi giơ lên, chỉ mặt nạ của mình. Đã sớm để ngươi lấy xuống, là chính ngươi không lấy, hiện tại vì sao còn muốn hỏi? Đã sớm để cho nàng nhìn bộ dáng của mình, là nàng không nhìn, có chuyện gì, cũng không thể trách đến trên người hắn. Hoa, Ngạo Tà, ngươi thật khó ưa, lúc trước ngươi cũng đã có nói, ngươi có thể nhìn bộ dáng của ngươi, cũng chỉ có phu nhân tương lai của ngươi, ngươi để Khuynh Thành nhìn dáng vẻ của ngươi, đây không phải là lừa gạt làm cho nàng gả cho ngươi sao? La Tắc đi tới trước mặt Mặc Ngạo Tà, vẻ mặt kinh sợ, hắn chưa bao giờ biết Mặc Ngạo Tà còn có một mặt như vậy. Hạng Võ lập tức đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, nhìn Mặc Ngạo Tà. Ngạo Tà đại ca, không phải trước tiểu nha đầu này ngươi cũng coi trọng, trước chưa nói nàng còn chưa trưởng thành, chỉ cần bộ dáng lạnh băng này của nàng. Ách này hình như không có gì vấn đề lớn, dù sao Ngạo Tà đại ca cũng là lạnh lùng như băng, hai người đứng chung một chỗ chính là hai tòa đại băng sơn. Quân Mộ Khuynh khẽ quét mắt liếc nhìn mấy người một cái, xoay người hướng Hồng Phong biệt viện đi đến, bọn họ muốn buồn chán, vậy buồn chán đứng ở chỗ này, nàng cũng không có nhiều thời gian cùng đùa với bọn họ. Nhớ giúp ta cho Chi Chi ăn, mỗi lần nó vừa tỉnh dậy, đều muốn ăn ma hạch. Chi Chi đêm nay không có tới, chỉ sợ là ăn ma hạch, đã ngủ, có một thời gian nàng thật đúng là không rõ, vì sao Chi Chi muốn ăn ma hạch vì sao lại ngủ, nó là cái chủng loại gì? Tất cả nghi vấn này, chỉ có thể chờ tới lúc nó trở thành thần thú mới có thể biết. Nhất định, Mặc Ngạo Tà chưa cùng đi lên, thấy bóng lưng màu trắng biến mất, hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, liếc mắt chừng La Tắc một cái. La Tắc kinh ngạc nhìn bóng lưng Mặc Ngạo Tà rời đi, hắn không phải là nói thật sao? Khuynh Nhi mặc dù là một đại mỹ nhân không sai, hắn thiếu chút nữa cũng sợ ngây người thế nhưng dù sao mới 11 tuổi, Hạng Võ nói việc đó, còn chưa trưởng thành không phải sao? Huynh đệ, đừng nhìn, Ngạo Tà lần này là có điểm không đúng, lần này trở về có chút không thích hợp. Hạ Trúc Thanh vỗ vỗ vai La Tắc chậm rãi hướng xe ngựa của mình đi đến, đêm nay rằng có cả đêm, cũng mệt mỏi, ngày mai còn phải đi chơi, sớm nghỉ ngơi một chút mới tốt. Lam Phong lắc lắc đầu chậm rãi hướng xe ngựa của mình đi đến, Ngạo Tà làm việc chưa từng có đạo lý gì đáng nói, nhưng việc hắn làm, lại không phải là không có đạo lý, lại nói, hiện tại chuyện lớn nhỏ của Mặc gia đều là hắn xử lý, có chuyện gì, cũng không cần mấy người bọn họ lo lắng, bọn họ còn là người học tập. Ta đi trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Võ lắc lắc đầu, nếu như Ngạo Tà có thể làm cho Quân Mộ Khuynh cam tâm tình nguyện làm thiếu phu nhân Mặc gia, vậy hắn xin mời bọn họ chơi một tháng. Nhất định không có nửa câu oán hận, mọi người đều trở lại xe ngựa của mình, xe ngựa chậm rãi chuyển động thoáng cái ở cửa hội đấu giá chỉ còn lại có một mình La Tắc. Các ngươi, thật không đủ nghĩa khí, La Tắc lấy lại tinh thần, hướng về phía sau giống to. Quân Mộ Khuynh vừa mới trở lại Hồng Phong biệt viện, liền nhìn thấy một thân ảnh màu tím bay tới, nàng lập tức đưa tay tiếp được thì nhìn thấy Chi Chi ngốc manh nhìn mình còn cọ cọ cánh tay của mình. Ngươi tại sao lại trở về, không phải vẫn còn ngủ sao? Quân Mộ Khuynh ôm lấy Chi Chi, hướng gian phòng của mình đi đến. Chờ đi vào trong phòng, Chi Chi nhảy đến trên giường, trên lỗ tai cũng xuất hiện một viên ma hạch màu đỏ, xung quanh mang theo nhàn nhạt lục sắc. Linh thú cấp máu mộc đất thú tên kia cho ngươi ăn. Quân Mộ Khuynh cười nói, nhìn thấy nó gần đây cuộc sống không tệ, có thể làm cho nó hài lòng một khoảng thời gian. Chi Chi gật gật đầu, lưu luyến không rời đem ma hạch đặt ở trên tay Quân Mộ Khuynh, khóe miệng tràn ra nước bọt, nó còn là rất muốn ăn. Quân Mộ Khuynh sững sờ nhìn ma hạch trong tay, khóe miệng tươi cười mở rộng. Nhà cái này liền cho ngươi ăn, ngươi hôm nay đã lấy được rất nhiều ma hạch đủ ăn một khoảng thời gian. Nàng có chút bất đắc dĩ, lòng tham của Chi Chi cũng không bình thường, lại vẫn nghĩ muốn đi lấy ma hạch trên tay Mặc Ngạo Tà nhiều hơn. Chi Chi hưng phấn ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, thân thể run run, biến thành một quả cầu ở trên giường lăn qua lăn lại, trên mặt đều là hưng phấn. Cho ngươi, Quân Mộ Khuynh đem ma hạch đưa tới bên miệng Chi Chi, miệng rộng mở ra, ma hạch đã không có vào trong miệng Chi Chi. Lần này Quân Mộ Khuynh thấy rõ ràng, hàm răng của Chi Chi, so với ma thú khác muốn kỳ quái hơn, thảo nào ăn nhiều ma hạch như vậy, cũng không có chút chuyện gì. Sau khi Chi Chi ăn xong ma hạch dùng tai sờ sờ bụng, còn không quên đánh một tiếng ợ no nê, nó chậm rãi trèo đến trên người Quân Mộ Khuynh, hướng về phía Quân Mộ Khuynh ngốc manh cười, sau đó liền ngủ. Quân Mộ Khuynh hơi sững sờ, người này, ngủ còn không quên giả bộ ngốc manh, không thể không nói, Chi Chi đích thực là có vốn liếng này, ngay cả cái gọi là hoàng thành tư thiếu kia cũng chịu không nổi nó không lợi hại, ai lợi hại. Hóa ra là nó đã trở về. Âm thanh băng lãnh chậm rãi vang lên, Quân Mộ Khuynh chợt ngẩng đầu, liền nhìn thấy thân ảnh Mặc Ngạo Tà xuất hiện ở cửa. Ngươi là vào bằng cách nào? Quân Mộ Khuynh cảnh giác nhìn Mặc Ngạo Tà, cửa không có bị mở ra, nàng cũng không biết hắn là vào bằng cách nào, Mặc Ngạo Tà rốt cuộc là ai, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đi tới, Khuynh Khuynh, ta chỉ là phát hiện ma thú của ngươi không thấy, cho nên mới đi tìm. Mặc Ngạo Tà vô tội nói, đem chuyện này đều đẩy tới trên người Chi Chi, Chi Chi nhủ say còn không biết mình đã biến thành cừu non chịu tội thay người nào đó. Khóe miệng Quân Mộ Khuynh co quắp một chút, nàng đương nhiên biết hắn là đi tới, chẳng lẽ là bay vào, phát hiện không thấy ma thú, chỉ sợ hắn là cố ý. Mặc Ngạo Tà thấy Quân Mộ Khuynh không nói gì, chậm rãi đi tới, nhìn nàng ôm Chi Chi. Người này còn nhận chủ, muốn chạy trở về mới có thể ngủ. Nó có nhận hay không không liên quan đến Mặc thiếu gia, hơn nữa, hiện tại đã rất trễ, Mặc thiếu gia tính toán đứng ở chỗ này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, nàng không muốn lại cùng người trước mắt nhắc lên nửa điểm quan hệ, dù sao nàng vẫn cảm thấy ở lại hoàng thành càng lâu, thiếu hắn càng nhiều, nhiều đến chính mình cuối cùng cũng còn không rõ. Nàng không thích thiếu người bất cứ chuyện gì, hiện tại cũng như vậy, nàng không hy vọng chính mình lại thiếu Mặc Ngạo Tà bất cứ chuyện nào. Mặc Ngạo Tà lắc lắc đầu, trong mắt thoáng qua một tia ai oán. Khuynh Khuynh thật vô tình, đã nói phải giúp ta thế nào hiện tại quên mất ta đối với ngươi tốt, đó không phải là khiến người ở bên ngoài càng thêm xác định ngươi chính là người trong lòng của ta, tương lai là thiếu phu nhân Mặc gia. Thiếu phu nhân Mặc gia tương lai, Quân Mộ Khuynh thật không rõ, rõ ràng có người nhiều như vậy muốn làm thiếu phu nhân Mặc gia, hắn làm chi đang tốt lành lại nhờ cậy mình, nàng lại không có tính nhờ cậy, cũng không có tốt xấu gì, đường đường là thiếu gia Mặc gia, một chút cũng không lo tìm không được người cùng diễn. Được rồi, ta không nói, nếu ma thú của ngươi ở đây, ta vẫn là đi về trước, Khuynh Khuynh phải nhớ mơ thấy ta. Khóe miệng Mặc Ngạo Tà câu dẫn ra một nụ cười, chậm rãi xoay người rời khỏi phòng. Nhìn thân ảnh Mặc Ngạo Tà rời đi, Quân Mộ Khuynh hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, tiếng bước chân chậm rãi rời đi, nàng mới trở lại trên giường, đem Chi Chi để ở một bên, nằm xuống. Quân Mộ Khuynh ngủ cảm giác được khí tức xung quanh bất thường, nàng mạnh mở mắt liền nhìn thấy Mặc Ngạo Tà cười như không cười ngồi ở chỗ kia, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, trong mắt còn có cảm xúc khác, điều này làm cho nàng cảm thấy rất không thoải mái. Người tới lúc nào? Nàng nhìn ngoài cửa sổ một chút mới biết trời đã sáng, mà Mặc Ngạo Tà đến đây lúc nào, nàng một chút cũng không biết. Vừa tới, Mặc Ngạo Tà nhàn nhạt nói, hắn đích thực là vừa tới, nàng cảnh giác quá mà thôi, hắn chẳng qua là vừa ngồi xuống, nàng đã tỉnh. Vậy ngươi tới chỗ của ta làm cái gì? Hắn rõ ràng không đi làm chuyện của mình, ngược lại là đến gian phòng của nàng, hắn có phải hay không có việc gì làm? Ta chỉ muốn nhìn xem sủng vật thú của ngươi đã tỉnh dậy chưa, ta không hy vọng khi nó đói bụng, không có thứ gì ăn. Mặc Ngạo Tà giơ giơ ma hạch màu lam trong tay, một tay chỉ Chi Chi đang ngủ say, biểu tình trên mặt càng vô tội. Quân Mộ Khuynh quay đầu liếc mắt nhìn Chi Chi, nàng muốn hỏi chính mình lúc trước tại sao muốn đem Chi Chi cho hắn chăm sóc, chính mình chăm sóc không phải rất tốt, bây giờ là trước khi ngủ cũng phải nhìn đến hắn, sau khi tỉnh lại còn là nhìn thấy hắn, ngược lại là cho hắn một lý do quang minh chính. Chi Chi còn chưa có tỉnh, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, khóe miệng câu dẫn ra một độ cong. Còn có Chi Chi khi ăn một viên ma hạch sẽ ngủ một khoảng thời gian mới có thể tỉnh lại, ngươi đã muốn chăm sóc Chi Chi, vậy phải hiểu thói quen của nó, còn có chính là Chi Chi đói bụng ta sẽ tự mình đi tìm ngươi, không cần ngươi sáng sớm tới quấy nhiễu mộng đẹp. Người này lạnh lùng, quỷ mới tin, hắn đâu lạnh lùng, đối với bọn hạ nhân trong nhà là rất lãnh đạm, trừ cái này ra, nàng vẫn là không cảm thấy hắn lạnh lùng. Ta nhớ kỹ, Mặc Ngạo Tà khóe miệng hơi giơ lên, chậm rãi đi tới trước giường. Khuynh Khuynh tối hôm qua nằm mơ sao? Có phải hay không mơ tới ta? Chấm, Mặc Ngạo Tà tự luyến sửa lại tóc mái trước mặt, Quân Mộ Khuynh không nói gì lắc lắc đầu, hắn có thể không tự kỷ sao? Vậy thật đáng tiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Ngạo Tà yêu nhã xoay người, đi tới cửa. Quân Mộ Khuynh nhìn bóng lưng kia, trong đầu linh quang chợt lóe, thân ảnh lập tức xuất hiện ở trước mặt Mạc Ngạo Tà. Ngươi rốt cuộc là ai? Bộ dáng lạnh băng nhìn Mạc Ngạo Tà, lộ ra một chút nghi hoặc. Ta tới đây, Quân Mộ Khuynh, hôm nay có thể bắt đầu đi chơi rồi. Hạng Võ hưng phấn đem cửa phòng mở ra, liền nhìn thấy Quân Mộ Khuynh tựa ở trong lòng Mạc Ngạo Tà, hắn lập tức xoay người tính rời đi. Hạng Võ, âm thanh Quân Mộ Khuynh đã không còn một chút độ ấm, điều này làm cho Hạng Võ lập tức dừng bước. Hắc hắc này, ta cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không thấy. Hạng Võ chậm rãi xoay người, hì hà nhìn về phía sau hai người, cười nhạo, dù cho nhìn thấy cũng không thể nói, hắn còn muốn sống. Quân Mộ Khuynh sớm đã đẩy ra Mạc Ngạo Tà, hai tay khoanh trước ngực đứng ở nơi đó, cuối cũng không nói một lời nào, nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn Hạng Võ, đi nhanh rời phòng. Mạc Ngạo Tà nhìn bóng lưng Quân Mộ Khuynh rời đi, nhìn lại Hạng Võ, đôi con ngươi màu mực làm cho người ta nhìn không thấu trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. Ngạo Tà đại ca, này ta thực sự không phải cố ý, ta không biết ngươi ở đây, càng không biết các ngươi lại. Quân Mộ Khuynh sẽ thích Mạc Ngạo Tà, đây cũng không thể nào đi, hai người đều cái dạng này, thật là làm cho người ta hoài nghi tính chân thực ở đây. Ngươi thấy cái gì? Mạc Ngạo Tà nâng lên một vòng cung, ta cái gì cũng không thấy. Hạng Võ lập tức lắc đầu, nhìn thấy cũng sẽ không nói ra, hắn đánh không lại Mạc Ngạo Tà, nếu như đánh nhau, hắn nhất định sẽ là bị đánh cái kia, mặt khác sau cùng còn có thể bị ba người kia cười nhạo, hắn mới không cần. Ta ngược lại hy vọng ngươi đã thấy gì đó. Mạc Ngạo Tà bước đi ra, bỏ lại một câu không giải thích được làm Hạng Võ hồi lâu cũng không có kịp phản ứng. Trong tiểu lâu mọi người đều vui vẻ tụ họp lại cùng nhau, vừa nói vừa cười, Lạc Du ngồi ở một bên vẫn duy trì trầm mặc. Quân Mộ Khuynh đối với loại tình cảnh này, khẳng định là mắt lạnh đối đãi, Mạc Ngạo Tà cũng là một câu cũng không nói, chỉ có một mình Hạng Võ là bận rộn nhất. Đôi mắt Hạng Võ giữa hai người nhìn tới nhìn lui, hắn nhìn hồi lâu cũng không có nhìn ra đầu mối gì. Chẳng lẽ sáng sớm hôm nay một màn kia thật là hắn hiểu lầm? Không đúng, a, cửa vừa mở ra đã thấy Quân Mộ Khuynh ở trong lòng Mạc Ngạo Tà, cả khuôn mặt đều chôn vào trong ngực hắn, chẳng lẽ này cũng không phải, nhưng bây giờ nhìn hai người bọn họ là thật một chút chuyện cũng không có. Này, Hạng Võ, ngươi đang suy nghĩ gì? La Tắc vỗ vỗ Hạng Võ, sáng sớm hôm nay, hắn liền có điểm gì là lạ, như là mất hồn vậy, chuyện tối ngày hôm qua, hắn chẳng lẽ còn không có kịp phản ứng sao? Không có việc gì, Hạng Võ lập tức thu hồi ánh mắt, lắc lắc đầu nói. Hù người ta à, La Tắc lắc lắc đầu, cảm giác được rất kỳ quái, sáng sớm hôm nay thì có chút kỳ quái. Các ngươi có nghe nói không, hôm nay Quang Điện Thánh Tử đi dạo, chúng ta chưa từng thấy qua Thánh Tử Thánh Điện, cũng không biết là bộ dáng gì nữa, có thể hay không giống như Thánh Chủ thâm minh đại nghĩa. Âm thanh hưng phấn ở trên đường cái vang lên, mà phía trong phòng toàn bộ đều là cao thủ, cửa sổ cũng mở ra, lời này cũng là truyền đến trong tai mấy người. Thánh điện, mấy người chậm rãi đứng lên, nhìn đường phố dưới lầu, La Tắc cũng không đùa giỡn như trước, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên nghe nói, thánh tử đi dạo, nhất định là lại cứu chữa rất nhiều người, đi chúng ta cũng đi xem đi, có bệnh chữa bệnh, không bệnh còn có thể ở khoảng cách gần nhìn thánh tử có bộ dạng gì. Một người khác càng hưng phấn hơn, lời còn chưa nói hết, bước chân cũng đã đi về phía trước. Này, chờ ta một chút, người nói chuyện ban đầu vội vàng đuổi theo. Chuyện thánh tử thánh điện dạo phố, rất nhiều người đều biết, rất nhiều người còn đang dùng cơm, đều rối rít đặt bát đũa trong tay xuống, hướng đi đến một nơi. Thánh điện xem ra so với các ngươi còn muốn được lòng dân hơn. Quân Mộ Khuynh hai tay khoanh trước ngực cũng không biết thánh điện rốt cuộc có cái gì, lại có thể làm cho người hoàng thành, nghe thấy thánh tử đi dạo, đều hưng phấn như thế, có bệnh chữa bệnh, không bệnh cường thân, chỉ cần một viên linh dược cũng có thể khiến cho người thánh điện mua chuộc được lòng dân. La Tắc trầm giọng giải thích. Mấy năm trước không sao, chỉ là mấy năm gần đây, trong hoàng thành luyện dược sư có thể luyện chế đan dược đã vô cùng ít, ngược lại Quang Điện có tăng không giảm, bọn họ không ngừng mua chuộc lòng dân. Hiện tại Thánh Điện còn sợ hãi Hạng gia cùng Tứ gia bọn họ, mới không dám trắng trợn hành động. Thế nhưng đã có rất nhiều dân chúng, trở thành tín đồ của Quang Minh Chi Thần, làm cho người ta không thể không lo lắng, ngày nào đó trong lòng bọn họ người quan trọng nhất không phải là Hoàng đế, mà là Quang Minh Chi Thần. Đi, đi xem, Lam Phong mỉm cười nói, bước chân đã nâng lên, đi tới cửa. Mấy người đều đi theo, bởi vì bọn họ cũng muốn nhìn một chút thánh điện rốt cuộc có chuyện gì, thánh tử đi dạo cùng cứu chữa người có quan hệ gì. Mấy người theo bách tính đi tới một địa phương, bọn họ mới phát hiện chính giữa hoàng thành đã tụ đầy người, mọi người đều xếp hai hàng, chờ thánh quang kiểm tra thân thể cho bọn hắn. Thánh tử không phải đi dạo sao? Vì sao lại ở đây cứu người? Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi, đi dạo là giả, mua chuộc lòng người mới là thật, Quang Minh Thánh Điện có thánh tử kia nhất định phải muốn tất cả tin phục, chiêu này thực sự là cao minh. Đứng ở Bách Tính đứng bên cạnh nàng vội vàng nói, cô nương ngươi là người nơi khác đương nhiên không biết, người Thánh Điện đối với chúng ta đều rất tốt, thánh tử vừa đi dạo, một người sinh trọng bệnh đi qua trước mặt hắn, hắn liền ra tay chữa trị, sau đó còn nói với chúng ta, có bệnh liền xếp hàng, hắn sẽ chữa trị. Nói xong, người kia còn có bộ dáng vẻ mặt sùng bái. Ừm, các ngươi thật có bệnh, La Tắc tán thành gật gật đầu, nếu như không bệnh, người khác nói một câu có bệnh người liền xếp hàng, có thể được chữa trị, bọn họ liền xếp hàng ở đây. Người mới có bệnh, người kia lập tức phủ nhận, hung hăng nhìn La Tắc liếc mắt một cái, không hề để ý tới bọn họ. Quân Mộ Khuynh lắc lắc đầu, Quang Minh Thánh Điện làm như vậy, việc mua chuộc lòng người, Quang Minh chi thần, trên cái thế giới này, thật sự có thần. Vị cô nương này, thánh chủ muốn gặp ngài. Thân ảnh màu trắng thoáng qua trước mặt Quân Mộ Khuynh liền xuất hiện ba thân ảnh, chung quanh bọn họ đều mang theo bạch quang nhàn nhạt, làm cho người ta tới gần, đều sẽ có một loại thoải mái. Chỉ có điều đây là làm cho người khác, Quân Mộ Khuynh nhìn thấy mấy người đến, chẳng những không có cảm giác được thoải mái, trái lại lui về phía sau mấy bước. Gặp ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Mộ Khuynh trao đầu mày, nàng vừa tới Hoàng Thành, thánh chủ liền biết tiểu nhân vật nàng. Đúng vậy, thánh chủ còn nói, cô nương không đi gặp thánh chủ, vậy 300 vạn mặc khoáng kia, nên như thế nào đưa cho ngài? Người từ lúc mới bắt đầu tới đều rất cung kính, lúc nói tới thánh chủ, trong mắt có thật nhiều sùng bái. Ánh mắt Quân Mộ Khuynh phát lạnh, tốt, dám uy hiếp nàng. Được, ta và các ngươi đi, Quân Mộ Khuynh thản nhiên nói, có muốn hay không ta với ngươi cùng đi? Mặc Ngạo ta vội vàng nói, thánh chủ lúc này gọi nàng, chẳng lẽ là vì chuyện khối mặc khoáng tối hôm qua kia? Không cần, thánh chủ không phải là không có mời ngươi đi sao? Quân Mộ Khuynh châm chọc nói, Quang Minh Thần Điện những người này chỉ sợ là vừa giết người trở về, trên người nhàn nhạt mùi máu tươi người khác không ngửi thấy, nàng thế nhưng lại rõ ràng ngửi thấy được, Quang Minh Thánh Điện thật sự ngay thẳng như vậy sao? Gặp mới biết, Mặc Ngạo ta nhìn bóng lưng Quân Mộ Khuynh rời đi, không có bước ra một bước, nhìn nàng chậm rãi rời đi. Ngạo ta đại ca, ngươi nhanh đi cứu nàng nha, chẳng lẽ ngươi thực sự không quan tâm nàng? Sáng sớm hôm nay các ngươi còn, Hạng Võ lập tức đem miệng che, mới không có nói ra. Sáng sớm hôm nay, La Tắc chậm rãi đi tới trước mặt Hạng Võ, sáng sớm hôm nay xảy ra chuyện gì? Bọn họ thế nào một chút cũng không biết, không có việc gì, Hạng Võ im lặng lắc lắc đầu, chuyện gì cũng không có. Phải không, ta đi trước, Mặc Ngạo ta không đếm xỉa đến ánh mắt chất vấn của mấy người, vội vã rời đi. Sáng sớm hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cách chương.